Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Linh, số lượng cực kỳ khổng lồ. Tiểu Kỳ Lân gầm lên một tiếng, vọt ra khỏi đan hải của Triệu Vân. Như một vị thần giữ cửa, chấn giữ một phương. Nó vốn là thánh thú, cũng là thụy thú, chuyên khắc chế tà vị. Tà Linh lao tới, vậy mà không một con nào dám xông lên. Diệu Ngữ thoát khỏi ma giới, lực lượng minh hôn đan sen bay lượn. Nàng tay cầm một thanh huyết kiếm, cũng mạnh mẽ ngăn chặn một phương. Sở Lam tỉnh lại. Triệu Vân vẫn đang hô hoán, trong tiếng đàn lại thêm tỉnh thế khúc, tiếng rên rỉ của tà vị nữ soái đau đớn, còn xích diễm nữ soái thì dốc sức phản công. Thời gian của bọn họ không còn nhiều. Bởi vì tà vị nữ soái đã ăn cực lạc tán, hơn nữa cấp bậc khá cao. Thứ này không thể tùy tiện ăn bừa, nếu vượt quá một thời hạn nào đó, mà chưa giao hợp âm dương, nhất định sẽ kinh mạch đứt đoạn mà chết. Hai người bọn hắn cần phải trong thời hạn này, liên thủ trấn áp tà vị. Công phu không phụ người có lòng. Hai người phối hợp ăn ý, ý chí của Sở Lam cường thế trở lại, còn về ý thức của tà vị, thì bị nữ soái trấn áp xuống sâu trong linh hồn. Khoảnh khắc này, tiếng đàn ngừng. Khoảnh khắc này, xích diễm nữ soái mở đôi mắt đẹp trong suốt. Cũng chính khoảnh khắc này, chân nguyên tiên lực của Triệu Vân cuồn cuộn, bao phủ lấy thân thể mềm mại của nữ soái. Tà vị tuy đã bị trấn áp, nhưng dược lực của cực lạc tán lại đã lan tràn khắp toàn thân nàng, cần phải luyện hóa nó đi. Nếu không, cái kết cục mà mãnh liệu này tạo ra sẽ trở nên vô cùng diễm lệ. Ngươi quả thực đa tài đa nghệ. Sở Lam khẽ rên một tiếng, dường như biết chuyện gì đã xảy ra. Chính vì biết, nên khuôn mặt nàng mới đỏ ửng. Ở cùng với vị này, chỉ có càng xấu hổ chứ không có xấu hổ nhất. Loại tình dược như cực lạc tán này, nàng đã thấy không ít, nhưng lại là lần đầu tiên ăn. Triệu Vân thì ho khan một tiếng. Làm nhiều chuyện thất đức rồi, hắn cũng sẽ đỏ mặt. Thời kỳ đặc biệt dùng thủ đoạn đặc biệt, phương pháp này tuy dơ bẩn, nhưng quả thực rất hữu dụng. Không biết từ lúc nào, hắn mới thu tay lại. Cũng may ăn không nhiều, hơn nữa thời gian không dài, dược lực vẫn trong phạm vi kiểm soát. Hiện giờ sau khi hai người hợp lực, đã cường thế luyện hóa dược lực, nhưng trên khuôn mặt nữ soái vẫn còn sót lại vệt hồng hào, ngay cả bản thân nàng cũng không biết, dục vọng nguyên thủy nhất lại mãnh liệt đến nhường nào. Có nhiều mạo phạm, tiền bối xin thứ lỗi. Lời nói này của Triệu Vân không hề mang theo chút ý đùa giỡn nào. Không không sao, Sở Lam khẽ nói, cố gắng tránh đi ánh mắt của Triệu Vân. Đường đường là xích diễm nữ soái, tung hoành chiến trường chưa từng khiếp sợ, giờ phút này lại không trụ vững được. Cứ thế này là xong rồi sao? Nguyệt Thần vẻ mặt tiếc nuối, chẳng phải nói là sẽ trực tiếp rồi sao? Nửa đêm nửa hôm không có tí phúc lợi nào, nàng ta đánh nhau cũng chẳng có động lực gì. Có nhiều mạo phạm, tiền bối xin thứ lỗi. Lời tương tự, Triệu Vân lại nói một lần nữa, lần này là nói với Hồng Tước, tiên thân của nàng lại bị hắn thu vào ma giới. Làm xong những việc này, hắn mới lao về phía Tà Linh, một đạo kiếm khí quét ngang một phương. Sở Lam tự nhiên cũng không nhàn rỗi, Tà Linh lao tới, bị nàng diệt sát từng đợt từng đợt. Triệu Vân đột nhiên nghiêng mắt, nhìn nữ soái, ánh mắt kỳ lạ. Sở Lam khoảnh khắc trước còn là thiên võ cấp, khoảnh khắc này đã rớt xuống chuẩn thiên cảnh. Sau khi thăm dò, hắn mới nhìn ra manh mối, dường như chỉ khi tà vị chiếm giữ ý chí chủ đạo, nàng mới là thiên võ cảnh. Nếu Sở Lam kiểm soát nhục thân, thì là chuẩn thiên cấp, đây mới là tu vi chân thật. So với Triệu Vân, nữ soái bình tĩnh hơn nhiều, nàng đang ở trạng thái nào, bản thân nàng rõ nhất. Trong tiếng kêu gào thảm thiết, tà linh như thủy triều rút đi. Ân chú không ngốc, chỉ dựa vào tà linh không thể hạ gục Triệu Vân. Tiền bối, có biết đường ra không? Triệu Vân hỏi, tiện thể triệu hồi Diệu Ngữ và Tiểu Kỳ Lân. Tất nhiên là biết, nữ soái không nói nhảm, đi trước một bước. Triệu Vân đoán không sai chút nào, ký ức của nàng và tà vị là dùng chung. Tà vị biết cách ra ngoài, nàng sao có thể không biết? Ngoài ra, thân phận thật sự của Triệu Vân, nàng cũng thông qua tà vị mà nhìn rõ ràng. Cơ ngân của Thiên Tông chính là Triệu Vân vong cổ, điều này nàng không ngờ tới, dưới gương mặt bình thường kia, hóa ra ẩn giấu một khuôn mặt tuấn tú. Nếu vô xương còn sống, nhất định sẽ lén nhìn thêm vài lần. Tự y hầu cũng ở đây sao? Triệu Vân hỏi một câu, lời nói bình thản. Nữ soái khẽ gật đầu, tự biết ân oán giữa Triệu Vân và tự y hầu. Triệu Vân hít sâu một hơi. Lúc này, hắn rất muốn quay lại giết chóc. Nhưng ý nghĩ đó, vẫn bị hắn mạnh mẽ trấn áp. Phải biết rằng, càng đi sâu vào bên trong, tốc độ tiêu hao thọ nguyên càng nhanh. E rằng còn chưa kịp tìm thấy tự y hầu, thọ nguyên đã khô cạn rồi. Còn núi xanh thì không sợ hết củi. Thù giết cha không đội trời chung, ngày sau nhất định sẽ chém tự y hầu. Tiền đề là, hắn phải sống sót ra ngoài. Rừng huyết u, Triệu Vân và nữ soái một trước một sau, như hai bóng đen xuyên hành giữa rừng sâu. Nữ soái dẫn đường, giúp họ tránh được không ít đường vòng. Có những lối đi bí hiểm mà đến giờ Triệu Vân vẫn không thể nhìn rõ, chỉ biết mê tung tiên trận của rừng huyết u, còn lợi hại hơn cả trận pháp của Bất Tử Sơn của hắn. Đây là một tòa tiên trận hoàn chỉnh. Còn bao xa? Triệu Vân hỏi. 2-3 ngày nữa. Nữ soái đáp, theo đó đổi hướng. Triệu Vân cầm kiếm theo sau, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn lên. Con mắt khổng lồ to lớn như mặt trời vẫn lơ lửng trong hư không, có vầng sáng rực rỡ chiếu rọi khắp nơi, dòm ngó toàn bộ cấm địa. Bất kể bọn họ đi đến đâu, chỉ cần còn ở trong cấm địa, ân chú đều có thể nhìn thấy. Đã nhìn thấy, vì sao lại không có động tĩnh gì? Nhìn bốn phía tám phương, đều yên tĩnh đến đáng sợ. Sự yên tĩnh như vậy khiến hắn rất đè nén, luôn cảm thấy bất cứ lúc nào cũng có thể có một trận cuồng phong bạo vũ, cảm giác tương tự, Sở Lam cũng có. So với Triệu Vân, nàng dường như hiểu ân chú hơn, còn đáng sợ hơn trong tưởng tượng. Đặc biệt là vị trong Hắc Ngọc Quan kia, cường đại đến mức khiến nàng ngạt thở. Có đội hình như vậy, làm sao có thể để mặc bọn họ rời đi? Phía sau tất có một trận đại chiến sinh tử, có sống sót được hay không vẫn là một ẩn số. Ra ra, thấy Triệu Vân và nữ soái đi càng lúc càng xa, Ân Minh có chút không ngồi yên được nữa. Ân chú vẫn vô cùng trầm ổn, ngồi trước bàn, nhàn nhã uống trà, nhàn nhã nhìn màn nước, như nhìn hai con kiến hôi đang giãy giụa vì mạng sống, rõ ràng có hy vọng, nhưng lại định sẵn là tuyệt vọng. Muốn đi, uống hết nửa chén trà, ân chú tùy ý phất tay áo. Lập tức, rừng huyết u phong vân biến sắc, thiên địa từng trận rung động, có sấm sét chớp giật. Màn sương mù huyết sắc bao phủ cấm địa cũng theo đó mịt mờ thêm một phần, khiến cả vùng cấm địa này càng thêm u ám. Nữ soái đột nhiên dừng bước, Triệu Vân cũng mạnh mẽ dừng chân. Hắn đang thao túng đại trận. Nữ soái khẽ nhíu mày. Triệu Vân nhìn quanh bốn phía, có thể cảm nhận được trong bóng tối càn khôn có biến động. Hắn đã nghĩ quá đơn giản rồi, tưởng rằng ân chú lúc này không còn sức lực để thao túng quỷ bí giả, cũng không còn sức lực để thao túng mê trận tiên trận. Xem ra lần này đã lầm to rồi, đối phương bản lĩnh còn lớn lắm chứ. Còn có thể tìm thấy lối ra không? Triệu Vân hỏi. Ân chú đã có sự phòng bị đối với tà niệm hồng tước. Nữ soái hít sâu một hơi, trả lời rất hàm xúc. Một khi đã có sự phòng bị, thì lối ra mà nàng và tà niệm biết được sẽ không còn là lối ra nữa, bởi vì ân chú đã thay đổi trận pháp, cũng đã đổi càn khôn. Điều này đã nằm ngoài phạm vi hiểu biết của nàng và tà niệm. Như vậy, chỉ đành dùng phương pháp ngốc nghếch mà thôi. Cái gọi là phương pháp ngốc nghếch chính là đi theo cảm giác. Sau khi đại trận biến động, thọ nguyên lại bắt đầu hao tổn. Dựa vào đó có thể xác định phương hướng, mặc dù rất phiền phức, nhưng dù sao cũng hơn ngồi chờ chết. Hai người nhìn nhau lần cuối, rồi một lần nữa lên đường. Lần này, bước chân của bọn họ chậm đi không ít, không chỉ phải cảm nhận sự biến đổi tốc độ hao tổn thọ nguyên, mà còn phải đề phòng những cấm chế và sát trận ẩn trong bóng tối. Khắp nơi đều là cạm bẫy, chỉ cần đi sai một bước liền có thể rơi vào bẫy. Tính toán như vậy, cho dù có thể ra ngoài cũng sẽ tiêu tốn không ít thời gian, mà ân chú vẫn luôn rình mò bọn họ, cũng sẽ không cho bọn họ cơ hội này. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nơi này có bao nhiêu quỷ bí giả? Triệu Vân lại một lần nữa lên tiếng. Vô cùng khổng lồ. Nữ soái chỉ nói bốn chữ này, không đưa ra con số cụ thể. Ngay cả nàng cũng nói như vậy, thì số lượng quỷ bí giả nhất định đã đạt đến mức độ kinh người. Hay nói cách khác, đó chính là một đội quân khổng lồ. Bọn họ nên cảm ơn Hồng Tước. Cảm ơn Hồng Tước đã giáng cho ân chú một đòn hủy diệt trước khi chết, khiến cho bao nhiêu năm qua, ân chú trong Hắc Ngọc Quan vẫn luôn trong trạng thái trọng thương. Cộng thêm việc một hồn hai thể, cấp độ rất không tương xứng, nên mới không gây ra động tĩnh lớn, bằng không Đại Hạ Long Triều căn bản không thể chống đỡ nổi. 2-3 ngày lặng lẽ trôi qua. Hai người vẫn như hai con ruồi không đầu, cứ loanh quanh trong bóng tối. Lúc này, ngay cả nữ soái cũng không biết, rốt cuộc còn cần bao lâu nữa mới có thể đi ra ngoài. Hai người chỉ biết, càng kéo dài thì càng bất lợi cho bọn họ. Đi đến một khu rừng u ám, Triệu Vân đột nhiên dừng bước. Hắn leo lên một tảng đá lớn, dùng hết tầm mắt nhìn lên bầu trời. Rất lâu sau, vẫn không thấy hắn nói gì. Nữ soái cũng ngẩng đầu, nhưng không biết Triệu Vân đang nhìn gì. Bầu trời một mảnh u ám, bị sương mù huyết sắc che phủ. Có sơ hở, Triệu Vân thầm nói trong lòng, mắt hắn cũng khẽ nheo lại trong nháy mắt. Hắn ở trong thiên địa này, lại có thể xuyên qua sương mù, lờ mờ nhìn thấy tinh tượng. Còn về xích diễm nữ soái, chắc hẳn không thể nhìn thấy, bởi vì Sở Lam không có thiên nhãn. Cũng không sao, chỉ cần hắn có thể nhìn thấy là được. Bởi vì trận cước của cấm địa là tương ứng với tinh tượng. Đây là một tin tốt. Khi hắn thu lại ánh mắt, khóe mắt rỉ ra máu tươi. Sự che đậy của cấm địa quá đáng sợ, cưỡng ép nhìn tinh tượng đã tiêu hao hết đồng lực. Hắn bước xuống tảng đá lớn, nữ soái cũng đi theo xuống. nàng không hỏi, nhưng nàng biết, Triệu Vân nhất định đã phát hiện ra điều gì đó. Sở dĩ không nói là sợ ân chú vẫn đang rình mò nghe trộm nơi đây sẽ biết được. Ta cho ngươi nhìn. Triệu Vân không nhàn rỗi, dựng một cái lều nhỏ. Phía trên lều, hắn dùng tị thế huyền bào của mình phủ lên. Ngoài ra, còn có phù chú che giấu, dán từng lớp, làm những điều này, chỉ để ngăn cách sự dòm ngó. Lều dựng xong, hắn mới vẫy tay về phía nữ soái. Nữ soái không nói gì, theo Triệu Vân chui vào trong lều nhỏ. Trong ký ức của tà niệm, liệu có thể nhìn thấy tinh tú trong cấm địa không? Triệu Vân vừa hỏi, vừa lấy giấy và bút. Vào trong lều tức là đã ngăn cách với bên ngoài, ân chú không thể nhìn trộm hay nghe lén. Cũng chỉ có ở đây, hắn mới dám nói ra sơ hở và bí mật, tránh để ân chú lại âm thầm giở trò. Thỉnh thoảng có thể nhìn thấy, nữ soái thành thật trả lời. Nhìn thấy bao nhiêu vẽ xuống đây? Triệu Vân đưa bút cho nữ soái. Hắn mặc dù có thể lờ mờ nhìn thấy tinh không bao la, nhưng lại không thể nhìn thấy toàn bộ. Chỉ đành tìm nữ soái giúp đỡ, cũng không cần quá nhiều, chỉ cần vẽ ra đại khái phương vị là được. Nữ soái không hiểu tinh tượng, nhưng hắn lại có không ít nghiên cứu. Nữ soái nhận lấy bút, dựa vào ký ức mà phác họa. Triệu Vân cũng không nhàn rỗi, lấy ra không ít linh dược bổ sung đồng lực. Hai người phân công rõ ràng, mỗi người làm việc của mình. Cái lều này tuy nhỏ, nhưng lại một mảnh tĩnh mịch. Điều này khiến ân chú nhíu mày, bởi vì lều che đậy, không nhìn thấy cũng không nghe thấy gì nữa. Ngay cả hắn còn như vậy, huống chi là ân minh. Khiến mọi thứ thần bí như vậy, hai người bọn họ đang làm gì ở bên trong vậy? Nữ soái có tài hội họa siêu phàm. Không đến một khắc đồng hồ, liền đưa một bức đồ họa cho Triệu Vân. Trong ký ức của tà niệm, tinh không nhìn thấy cũng không rõ ràng lắm, cho nên, không ít nơi nàng vẽ cũng rất mơ hồ. Triệu Vân nhận lấy, như một tú tài hiếu học, vùi đầu khổ đọc cổ tịch. Nữ soái chỉ im lặng chờ đợi, tiểu tử này rất có thể sẽ mang đến cho nàng một bất ngờ. Thật sự là như vậy. Triệu Vân lộ ra một nụ cười, lông mày cũng giãn ra không ít. Trận cước trong cấm địa thật sự là tương ứng với tinh tượng, chẳng trách lại có sương mù huyết sắc che kín trời, ngay cả thiên nhãn của hắn cũng khó mà nhìn thấu. Ân chú đây là sợ những người hiểu tinh tượng, nhìn trộm tinh không? Ngươi đã phát hiện ra điều gì? Nữ soái không nhịn được hỏi. Tinh tượng. Triệu Vân cười một tiếng, lại một lần nữa vùi đầu đối chiếu phương vị. Ngươi còn hiểu tinh tượng? Thiên tượng cũng biết sơ sơ một hai. Quả nhiên là đa tài đa nghệ. Nữ soái khẽ cười một tiếng. Triệu Vân cười rồi, lại chui ra khỏi lều. Lại là tảng đá lớn kia, hắn bước một bước lên, ngẩng đầu nhìn trời. Thấy hắn như vậy, đôi mắt già nua của ân chú không khỏi khẽ nheo lại. Triệu Vân có thể nhìn thấy tinh không? Cũng hiểu sơ sơ tinh tượng. Nếu thật sự như vậy, thì lĩnh vực mà Triệu Vân liên quan đến, thật sự quá đáng sợ rồi. Không lâu sau, Triệu Vân lại chui trở lại vào lều. Linh dược bổ sung đồng lực, được hắn đem ra một đống lớn. Nữ soái thì khoanh chân ngồi xuống, lại cưỡng chế áp chế tà niệm thêm một phần. Sau đó, liền ra sức khôi phục chân nguyên, luôn sẵn sàng nghênh đón một trận huyết chiến. Khi Triệu Vân lại đi vào, khóe mắt không ngừng rỉ máu. Lần này bị phản phệ hơi nặng, đã ảnh hưởng đến căn cơ rồi. Nhưng, tất cả những điều này đều đáng giá. Hắn đã thông qua tinh tượng tìm được không ít trận cước. Bọn họ ở gần khu vực ngoại vi, trận cước cũng không nhiều. Những trận cước thật sự chí mạng, đều ở sâu trong cấm địa. Những trận cước đó, hắn không hy vọng hủy diệt. Chỉ cần hủy diệt những cái bên ngoài là được, trước tiên cứ xông ra ngoài đã. Đi. Chờ khôi phục đồng lực, hắn là người đầu tiên vọt ra, cất đi cái lều. Nữ soái không phân trước sau, hai người như kinh hồng, một đường xuyên qua rừng u ám. Tảng vách đá kia. Vừa ra khỏi rừng u ám, Triệu Vân liền xa xa chỉ về một phương. Nữ soái không nói nhảm, đi thẳng đến đó, ít nhất trong vách đá có dấu trận cước. Còn Triệu Vân thì lao về phía một hồ nước, kèm theo một tiếng ầm, tảng vách đá kia bị nữ soái một chưởng đánh nát. Cùng lúc đó, Triệu Vân vung Long Uyên kiếm, chém hồ nước thành hai nửa. Thiên địa đột nhiên rung lên, lại thấy sấm sét chớp giật. Nhìn kỹ màn sương mù huyết sắc trong rừng, lại thấy nó loãng đi một phần. Sao có thể chứ? Ân chú không còn bình tĩnh nữa, nhất thời đứng phắt dậy. Hắn đoán trước đây quả nhiên không sai, Triệu Vân thật sự có thể nhìn thấy tinh không, cũng thật sự có thể hiểu tinh tượng, có thể chính xác tìm được trận cước như vậy, đã không chỉ đơn giản là nhìn hiểu được nữa rồi, nhất định có tạo nghệ khá cao. Tự mình tính sai. Tự mình tính sai nghiêm trọng. Ngay cả hắn còn có chút vội vàng, huống chi là ân minh. Đó chính là pháp trận cấp tiên đấy. Triệu Vân lại có thể tìm ra trận cước. Ầm, dầm. Khi hai người nhìn lại có thêm hai tiếng ầm vang. Có thể thấy một mảnh đất bị đánh xuyên, có thể thấy một sơn cốc bị săn bằng. Hai vị trí đó đều giấu một trận cước, giờ đây lại đều bị hủy diệt. Thiên địa lại rung động. Màn sương mù huyết sắc mịt mờ, lại loãng đi một phần. Mảnh đất cháy xém kia. hướng bên tay trái, hủy diệt tảng đá khổng lồ hình sói kia, chém đứt con sông kia. Triệu Vân một đường lao nhanh, tiếng hô không ngừng. Hắn như một vị tướng quân, còn nữ soái thì như một người lính, chỉ đâu đánh đó. Hai người phối hợp ăn ý vô cùng, vừa đi vừa đánh, không biết đã phá hủy bao nhiêu trận cước. Mở đường, Triệu Vân tế ra Bảo Liên Đăng, dùng tiên lực đốt cháy nó đến mức thịnh vượng nhất. Liên hỏa hừng hực, liên quang rực rỡ tỏa ra, lan rộng hết mức về phía xa. Các ngươi không đi được đâu. Ân chú hừ lạnh một tiếng, lật mở Hắc Ngọc Quan. Hắn đổi nhục thân, trở thành ân chú Hắc Ngọc Quan, uy áp chuẩn tiên chấn nhiếp thiên địa. Đáng tiếc, trạng thái của hắn không tốt lắm, vừa đổi nhục thân liền lảo đảo một bước, suýt nữa thì ngã, xong còn ho ra một ngụm máu, khuôn mặt già nua trắng bệch. Xem ra theo vết thương thì hắn còn cần một thời gian tịnh dưỡng. Nhưng giờ khắc này, dường như không còn thời gian nữa. Mặc cho Triệu Vân và Sở Lam cứ đi như vậy, nửa ngày là có thể ra khỏi cấm địa. Như vậy, chỉ đành mạnh mẽ kích hoạt quỷ bí giả. Hắn bỗng nhiên bước một bước, đứng thẳng, hai tay chắp lại. Lập tức, hướng Triệu Vân và Sở Lam chạy trốn, truyền đến một tiếng ầm ầm, có thể thấy trong rừng rậm u tối, có từng tòa hắc thạch quan nhô lên khỏi mặt đất, sắp xếp ngay ngắn, hơn nữa số lượng cực kỳ khổng lồ. Từ trên trời nhìn xuống, chúng giống như một tấm thảm, che phủ mặt đất bao la. Trầm quan thuật. Ánh mắt Triệu Vân thâm thúy. Đó là địa thiên táng pháp. Nữ soái lập tức nói, ân chú dùng thứ này để chứa quỷ bí giả. Không sao cả rồi, chỉ đành xông thẳng vào thôi. Triệu Vân nắm chặt Long Uyên kiếm, chân nguyên tiên lực cuồn cuộn mãnh liệt, nữ soái thì mi tâm khắc ra bí văn, dốc hết sức ra chỉ chiến lực của bản thân. Có thể sống sót ra ngoài hay không, hoàn toàn dựa vào bản lĩnh của bọn họ. Ầm, dầm, ầm, từng cỗ hắc thạch quan nổ tung, từng tôn quỷ bí giả bước ra. Bọn chúng đều có da có thịt, nhưng lại là những con rối sống, thần sắc đờ đẫn, hai mắt trống rỗng, như người chết. Chúng bị chôn vùi dưới lòng đất quanh năm, chỉ khi cần thiết mới được triệu hồi, đây chính là địa thiên táng pháp. Triệu Vân nhìn thấy mà kinh hãi, ân chú quả thật có dũng khí lớn, lại dám cho nhiều người như vậy chúng ám hắc ma chú. Chẳng trách ân chú không thể chịu nổi phản phệ, điều khiển số lượng quỷ bí giả lớn đến vậy, áp lực có thể tưởng tượng được. Bất kể sống chết, giết. Sâu trong huyết u xâm lâm, truyền ra giọng nói lạnh lẽo và khô khốc. Ân chú đã hạ lệnh tru sát, dù thế nào cũng không thể để Triệu Vân thoát ra ngoài. Ầm ầm. Quỷ bí giả đông như thủy triều, như biển, từ bốn phương tám hướng xông đến. So với bọn chúng, thân ảnh Triệu Vân và nữ soái có vẻ đơn bạc hơn nhiều. Mở. Triệu Vân quát lên một tiếng vang dội, mái tóc dài hóa thành màu vàng kim. Theo đó, là một tiếng gầm của kỳ lân hóa được triển khai, ngay cả nữ soái cũng được bao bọc vào trong. Triệu Vân phất tay, đưa bá vương cung cho nữ soái. Long Uyên trong tay hắn thì kéo dài vô hạn thành quang kiếm dài mấy chục trượng. Một hơi, giết ra ngoài. Ánh mắt Triệu Vân lóe sáng, thân thể sức mạnh kỳ lân khổng lồ lao thẳng ra ngoài, dẫm nát mặt đất rung chuyển, từng mảng cổ thụ ngút trời bị nghiền nát thành mảnh vụn, từng vách đá bị chấn thành cho bụi. Quỷ bí giả đông như thủy triều, không một lời nói, hành động đại diện cho tất cả. Bọn chúng không có thần trí thanh minh, giờ đây cũng chỉ là từng tôn con rối giết người. Chỉ cần mệnh lệnh còn đó, bọn chúng sẽ tiếp tục xông lên không ngừng. Ngự kiếm phi tiên, Triệu Vân một kiếm chỉ thẳng, dùng vô số đạo kiếm quang mở đường. Quỷ bí giả xông lên phía trước, hoặc bị chém đôi hoặc bị xuyên thủng, từng mảng ngã xuống. Ong, ong. Nữ soái cũng không rảnh rỗi, liên tục dương cung lắp tên. Diệu Ngữ lại một lần nữa xuất hiện từ ma giới, đêm nay nàng ta dường như có thần trí thanh minh, lấy minh hôn lực hóa thành cung, cùng nữ soái một người bên trái một người bên phải, lần lượt điểm danh từng mục tiêu. Các nàng đều là phụ trợ, chủ lực thật sự vẫn là Triệu Vân. So với Diệu Ngữ và Sở Lam, hắn mới là kẻ thật sự đáng sợ. Dùng kiếm mang của ngự kiếm phi tiên mở đường, mạnh mẽ chém ra một con đường. Đó là một con đường máu, trải đầy máu xương của quỷ bí giả. Bọn chúng đều vô tội, chúng ám hắc ma chú, trở thành vũ khí giết người của kẻ thi chú. Nhưng trong hoàn cảnh hiện tại, dường như đã không còn phân biệt thiện ác, muốn sống sót thì phải dẫm lên máu xương của bọn chúng mà giết ra ngoài. Trận đại chiến ở đây, qua màn nước sâu trong huyết u xâm lâm, có thể nhìn thấy rõ ràng. Ân Minh không thể ngồi yên. Theo thế trận này, Triệu Vân sớm muộn gì cũng sẽ giết ra ngoài. Người không đi được đâu. Ân chú trong Hắc Ngọc Quan mắt đỏ như máu, trong tay biến đổi ấn quyết. Khi ấn quyết định hình, mảnh thiên địa u ám kia có trận pháp thần bí đang vận chuyển. Triệu Vân và nữ soái đều nhíu mày, bởi vì thọ nguyên của bọn họ đang trôi đi, hơn nữa tốc độ cực nhanh. Diệu Ngữ là người sống chết, ngược lại không bị ảnh hưởng, nhưng minh hồn lực của nàng lại đang dần tiêu tán. Vẫn chưa xong đâu. Ân chú trong Hắc Ngọc Quan mặt đầy vẻ dữ tợn, lại một lần nữa biến đổi ấn quyết. Chỉ thấy vùng hư không kia, ong một tiếng, Từng đạo bạch quang từ trên trời giáng xuống, rơi vào thể nội quỷ bí giả, ban cho mỗi tôn quỷ bí giả một loại sức mạnh thần bí, khiến chiến lực của chúng đều tăng vọt. Lại là thứ bạch quang này, Triệu Vân khẽ nheo hai mắt. Đó chính là vô lượng quang, có thể tách rời, cũng có thể hòa nhập. Nữ soái giải thích. Chẳng trách. Triệu Vân lẩm bẩm một tiếng. Uy lực của vô lượng quang, hắn đã từng kiến thức qua. Phàm là vết thương do vô lượng quang tạo thành, vạn pháp trường sinh quyết cũng không thể chữa lành. Ngươi cũng không dễ chịu gì nhỉ. Triệu Vân thoáng quay đầu, dường như có thể xuyên qua bóng tối nhìn thấu đến tận sâu bên trong. Quả thật, ân chú trong Hắc Ngọc Quan rất khó chịu, vốn dĩ đã bị trọng thương, giờ lại còn điều khiển quân đoàn quỷ bí, lại vận chuyển đại trận thôn phệ thọ nguyên, còn dám vọng động vô lượng quang, phản phệ của nó có thể tưởng tượng được. Hắn quả thật đã phát điên rồi. Để tiêu diệt cơ ngân, hắn rõ ràng đã bất chấp mọi giá. Biết trước thế này, hà tất phải như vậy. Ân Minh nghiến răng nghiến lợi, lại ngấm ngầm mắng chửi ông nội của mình. Lời hắn nói không phải là giả, nếu không phải ân chú quá tự tin Triệu Vân chỉ là một con thú bị nhốt, thì cũng sẽ không có cục diện ngày nay. Nếu hắn sớm lường trước được, e rằng đã ra tay sớm rồi, cho dù phải hao tổn căn cơ tiên nhân cũng không tiếc. Nói cho cùng, hắn vẫn là đã đánh giá thấp Triệu Vân. Vốn dĩ là một cục diện chết, lại bị tiểu tử kia biến thành sống. Tiềm lực lớn đến vậy, thì càng không thể để hắn sống sót rời đi. Hắn phải chết, ân chú trong Hắc Ngọc Quan lại phát điên, giữa trán khắc ra cổ lão bí văn. Giờ phút này, hắn rõ ràng đã toàn thân rỉ máu, biến thành một người máu. Ong, ong, mặt đất lại rung chuyển, bốn cỗ hắc thạch quan nhô lên khỏi mặt đất. Lần này, lại là quỷ bí giả thiên võ cảnh chân chính. Giết hắn cho ta. Ân chú gào thét một tiếng, phun ra một ngụm máu lớn. Bốn tôn thiên võ cùng lúc hành động, từ đông nam tây bắc xông đến. Triệu Vân khí huyết dâng trào, một kiếm chém bay thiên võ phương bắc, Diệu Ngữ và nữ soái cùng lúc dương cung lắp tên, bức lui hai tôn thiên võ phương đông và phương tây. Thiên võ phương nam xông đến, một quyền đánh thủng một lỗ lớn trên thân thể sức mạnh Kỳ Lân. Triệu Vân chịu phản chấn, khẽ rên một tiếng trầm thấp, xích diễm nữ soái còn thảm hơn, tại chỗ thổ huyết không ngừng. Triệu Vân cưỡng ép thi triển thần long bãi vĩ, hất văng thiên võ phương nam. Trong chốc lát, hai thiên võ phương đông và phương tây cùng lúc xông đến, thân thể sức mạnh Kỳ Lân lại chịu trọng thương, bị đánh đến chấn động dữ dội, mang theo điểm báo sắp vỡ nát. Thiên võ công phạt, những quỷ bí giả khác cũng không nhàn rỗi. Nhìn kia đao mang, kiếm quang, trưởng ấn, quyền ảnh che kín cả trời đất. A nha! Tiểu Kỳ Lân trong đan hải, liệt hỏa bùng cháy. Triệu Vân bọn họ giết đến đỏ mắt, nó cũng điên cuồng như vậy. Nó đốt cháy tinh túy, cống hiến sức mạnh Kỳ Lân càng thêm hùng hậu. Không có cách nào, quỷ bí giả quá nhiều. Hơn nữa, cảnh giới của quỷ bí giả đều không thấp. Những gì Triệu Vân bọn họ đối mặt, không phải là một hai người, mà là cả một quân đoàn. Ta xem ngươi có thể chống đỡ đến khi nào. Tiếng cười dữ tợn của ân chú tàn bạo, còn đáng sợ hơn cả một con lệ quỷ. Hắn đã trả cái giá bằng máu, chỉ để trải một ngôi mộ cho Triệu Vân. Hắn, quả thật có cái vốn đó. Nhìn xích diễm nữ soái, vì thọ nguyên trôi đi, mái tóc đã lấm tấm bạc. Diệu Ngữ là người sống chết, không có chuyện thọ mệnh, nhưng minh hôn lực của nàng lại đang tiêu tán. Về phần Triệu Vân, cũng chẳng khá hơn là bao. Ân chú dốc hết sức, muốn cùng bọn họ liều mạng tiêu hao. Theo thế trận này, e rằng không đợi bọn họ giết ra ngoài, thọ nguyên đã cạn kiệt rồi. Trong lúc nói chuyện, thiên võ phương bắc lại xông đến. Triệu Vân không nhận ra người này, nữ soái cũng không nhận ra, càng không biết là lão tổ của gia tộc nào. Chỉ biết, tôn thiên võ này rất đáng sợ, cuốn theo một mảnh sát khí ngút trời, bao trùm cả mảnh thiên địa này thành bóng tối. Đây là một con hổ cản đường. Không diệt hắn, thì không thể giết ra ngoài được. Triệu Vân một kiếm cách không, chém tan biển sát khí. Thân thể thiên võ phương bắc rung chuyển dữ dội, bị chấn động mà lùi lại từng bước, chưa kịp đứng vững, hắn đã trúng một đòn thuấn thân tuyệt sát của Triệu Vân, đầu bị chém rơi ngay tại chỗ, thân thể không đầu cũng khó thoát khỏi tan biến, bị Triệu Vân một cước dẫm nát thành bùn máu, đỡ cho hắn không thể sống lại làm loạn. Ầm, dầm, ầm, diệt được một tôn quỷ bí thiên võ, Triệu Vân bọn họ cũng chịu trọng thương. Ba tôn thiên võ khác, từ ba phía xông đến, suýt nữa đánh tan Kỳ Lân hóa. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thân thể sức mạnh Kỳ Lân khổng lồ, đã đầy dẫy thương tích. Không phải Triệu Vân bọn họ không chịu đòn, mà là số lượng quỷ bí giả quá khổng lồ. Đáng tiếc đây không phải địa bàn của bọn họ, khắp nơi đều bị kiềm chế, còn phải chịu đựng thọ mệnh trôi đi. Triệu Vân quát lên một tiếng vang dội, một quyền đánh bay thiên võ phương đông. Xích diễm nữ soái chợt xoay người, dương cung một mũi tên, bắn xuyên đầu hắn. Diệu Ngữ mỹ mục lóe sáng, bổ sung thêm một mũi tên, xuyên thủng lồng ngực người kia, Ngay cả như vậy, Thiên Võ Phương Đông vẫn chưa ngã xuống. Việc giết Thiên Võ loại kỹ thuật này vẫn phải do Triệu Vân ra tay. Hắn một đòn bá đao phách thiên trảm, mạnh mẽ chém đôi Thiên Võ Phương Đông. Ân chú phun máu, lại chịu phản phệ của ám hắc ma chú. Cũng thổ huyết không ngừng, còn có Triệu Vân và Xích Diễm nữ soái, dù đã hợp lực chu diệt Thiên Võ Phương Đông, nhưng lại bị Thiên Võ Phương Nam và Phương Tây đánh trúng, nửa thân thể sức mạnh Kỳ Lân đều bị hai Thiên Võ đánh tan, lực phản chấn đáng sợ, chấn động khiến ngũ tạng của hai người đều bị tổn thương, đặc biệt là nữ soái, suýt nữa tan rã. Ngay cả hai người bọn họ còn như vậy, nói gì đến Diệu Ngữ. Nàng ta cái người sống chết này, giờ đây cũng máu me đầm đìa. Về đi. Triệu Vân phất tay, đưa Diệu Ngữ trở về ma giới. Xong, hắn còn ra chỉ thêm cấm chế, để Diệu Ngữ không chạy ra nữa. Trong chốc lát, công kích của Thiên Võ Phương Tây lại đến, một quyền đánh xuyên thân thể sức mạnh Kỳ Lân. Triệu Vân nghiến chặt răng, một hồn ngự hai kiếm, một là thiên lôi hóa kiếm mang, một là huyền hoàng hóa kiếm khí. Hai đạo huyết quang lập tức chợt hiện. Hai cánh tay trái phải của Thiên Võ Phương Tây đều bị hắn chém rụng. Nữ soái dương cung lắp tên, cực lực phối hợp, lại là một đạo huyết quang, giữa trán Thiên Võ Phương Tây bị bắn xuyên. Cũng như vừa rồi, mỗi khi bọn họ diệt một tôn quỷ bí thiên võ, đều phải trả cái giá cực kỳ thảm khốc. Lần này cũng không ngoại lệ, một kiếm của Thiên Võ Phương Nam, suýt nữa chém đôi thân thể sức mạnh Kỳ Lân đã tàn phế. Tiểu Kỳ Lân phun máu, ngã nghiêng trong đan hải. Nữ soái bước đi loạn choạng, suýt nữa ngã sấp xuống. Chỉ cần thêm một đòn nữa, thân thể sức mạnh Kỳ Lân đang bao bọc bọn họ sẽ hoàn toàn bị đánh nát. Nếu không có sự bảo hộ của thân thể sức mạnh Kỳ Lân, hai người bọn họ cơ bản không thể giết ra ngoài. Thiên Võ Phương Nam một trưởng lăng không, trưởng uy khí thế hùng vĩ. Ánh mắt Triệu Vân lóe sáng, tiêu hao toàn bộ đồng lực, thi triển di thiên hoán địa. Bàn tay lớn rơi xuống, trên mặt đất nện ra một dấu tay năm ngón, một mảng lớn quỷ bí giả bị đánh thành cho bụi. Triệu Vân tránh được một trưởng, rồi một kiếm chém bay Thiên Võ Phương Nam. Lần này, Xích Diễm nữ soái không ra tay bổ sung, bởi vì đã chân nguyên khô kiệt. Cũng không cần nàng bổ sung. Triệu Vân ngay khoảnh khắc chém bay Thiên Võ Phương Nam, liền tế ra thiên lôi và huyền hoàng khí. Vẫn là một đạo lôi đình kiếm mang vào huyền hoang kiếm khí, chém Thiên Võ Phương Nam tan tành. Triệu Vân từ trên trời giáng xuống, một cước dẫm nát hắn thành huyết vụ. Đến đây, bốn tôn quỷ bí thiên võ do ân chú điều khiển, đều đã bị tiêu diệt. Nhưng cái giá phải trả, cũng cực kỳ thảm khốc, thân thể sức mạnh Kỳ Lân khổng lồ, chỉ còn lại một cái đầu, Triệu Vân sắc mặt tái nhợt, bị thương rất nặng, nữ soái thì kiều khu dính máu, bị chấn động đến mức căn cơ gần như sụp đổ. Tiếng ầm ầm tạm thời chìm xuống. Quỷ bí giả đông như thủy triều, bao vây hai người vào giữa. Ngươi còn có thể trốn đi đâu? Ân chú trong hắc ngọc quan cười dữ tợn, lộ ra một nụ cười tàn độc nhất. Ân Minh cười còn dữ tợn hơn hắn, không còn đứng xem kịch nữa, thẳng tắp lao về phía mảnh thiên địa kia. Kỳ Lân hóa của Triệu Vân sắp tan rã, cũng chỉ còn nửa cái mạng, hắn không ngại đi tiễn Triệu Vân một đoạn. Ân chú không ngăn cản. Đây đã là một cục diện chết rồi. Mặc cho Triệu Vân lên trời xuống đất, cũng không thể sống sót rời khỏi cấm địa. Triệu Vân cõng nữ soái lên, nén lại thân thể sức mạnh Kỳ Lân, dùng sức mạnh Kỳ Lân hóa còn sót lại, mở Kỳ Lân thể. Đồ đằng của thánh thú, lại như từng đạo ấn ký, khắc lên trước ngực và sau lưng hắn. Hãy bỏ ta xuống đi, nữ soái khẽ thì thầm, giọng nói khản đặc không chịu nổi. Ánh sáng hy vọng rất yếu ớt, nàng không muốn trở thành gánh nặng của Triệu Vân. Vãn bối sẽ đưa ngươi về nhà. Triệu Vân lấy ra một sợi bạch lăng, buộc hắn và nữ soái lại với nhau. Trong đêm tối bao trùm, ánh mắt của hắn kiên định chưa từng có. Những gì hắn nợ Sở gia, dù chết cũng sẽ mang Sở Lam giết ra ngoài. Diệt hắn cho ta. Tiếng hừ lạnh của ân chú như một đạo thánh chỉ uy nghiêm. Mệnh lệnh vừa ban ra, quân đoàn quỷ dị đen kịt như một biển khơi mênh mông, đổ ập về phía Triệu Vân. Triệu Vân tay cầm Long Uyên, như một ánh cầu vồng xé ngang vùng đất đẫm máu. Trên đường xung phong, hắn đã mở hộ thể thiên cương, và duy trì thiên cương không tan, cứ thế tông thẳng về phía trước. Phụt, phụt, không có tiếng kêu thảm thiết, chỉ có từng mảng máu văng tung tóe. Hộ thể thiên cương của Thiên Tông Thánh Tử vừa bá đạo vừa cương mãnh vô song, những quỷ dị giả phi chuẩn thiên cấp căn bản không thể chống đỡ, ngay cả quỷ dị giả chuẩn thiên cấp cũng bị tông bay tứ tung, những kẻ có nội tình yếu kém, còn chưa rơi xuống đất đã nổ tung thành một đống thịt vụn xương nát, khung cảnh nói sao cũng không tả hết được sự đẫm máu. Giữa biển người đen nghịt, một con đường máu đã bị tông ra, thế nhưng con đường máu này, đối với Triệu Vân mà nói, cái giá phải trả cũng thảm khốc không kém. Hắn không thiếu chiến lực, điều thiếu chính là sức mạnh, ví như hộ thể thiên cương, việc duy trì nó không tan như vậy, lượng chân nguyên tiên lực tiêu hao là cực kỳ khủng khiếp, cho dù hắn có đại địa linh chú để mượn lực của đất trời, cũng không thể chịu nổi sự tiêu hao này, có lẽ còn chưa kịp giết ra khỏi cấm địa, đã có thể chết vì cạn kiệt sức lực. Đặt ta xuống đi. Lời nói tương tự, nữ soái lại nói thêm một lần. Nàng bị thương rất nặng, ý thức cũng trở nên mơ hồ. Vẫn là câu nói trước đó, nàng không muốn trở thành gánh nặng của Triệu Vân. Vãn bối sẽ đưa người về nhà. Cũng là lời hồi đáp tương tự, Triệu Vân nói lần thứ hai. Hắn vốc một nắm đan dược, điên cuồng nhét vào miệng, trong khoảnh khắc luyện hóa thành chân nguyên tiên lực. May mắn thay, hắn có tài nguyên tu luyện phong phú. Trong ma giới, cất giữ rất nhiều linh đan bổ sung sức mạnh. Đáng tiếc, không có giả tử đan, cũng không có băng ngọc quan. Lại có một chiếc tử ngọc quan, cất giữ tiên thân của Hồng Tước. Đáng tiếc là tử ngọc quan có vết nứt, cho dù phong nữ soái vào trong, cũng sẽ làm tán phát khí tức của người sống. Vì vậy, nữ soái không thể vào ma giới. Trong tuyệt cảnh, hắn chỉ có thể dùng thiên cương để tông thẳng. Hắn như một kẻ điên, điên cuồng nuốt đan dược, bất chấp cái giá phải trả để duy trì thiên cương vận chuyển. Đây sẽ là một lá chắn, không chỉ bảo vệ hắn, mà còn bảo vệ Xích Viêm nữ soái đang nguy hiểm đến tính mạng. Ầm, rầm. Vẫn không có tiếng kêu thảm thiết, nhưng tiếng ầm ầm không ngớt. Nhìn những quỷ dị giả như thủy triều, nối tiếp nhau xông lên, thực sự như một biển lớn. Trước mặt chúng, Triệu Vân dường như chỉ là một hạt cát giữa biển khơi, nhưng chính cái bóng người nhỏ bé đó đã mở ra một con đường nhuốm máu. Sao có thể như vậy? Ân chú vẫn đang quan chiến, lộ ra vẻ mặt khó tin. Một thiên tông thánh tử nhỏ bé, đan dược mang theo bên mình sao lại nhiều đến mức kinh hãi như vậy? Đó không phải là từng viên mà nuốt, mà là từng nắm mà nuốt. Chẳng lẽ hắn bế quan quá lâu rồi sao? Triệu Vân lại làm thêm mấy chuyện kinh thiên động địa nữa. Lại kiếm được vô số tài nguyên tu luyện nữa. Câu trả lời là khẳng định. Không nói gì khác, chỉ riêng việc cướp sạch kho tàng của Đại Nguyên. Chỉ riêng chuyến đó, vật tư mà Triệu Vân thu được đã là vô số. Nếu không có gia sản này, hắn cũng không dám cứng rắn như vậy. Để giết ra ngoài, hắn đã luôn sẵn sàng liều cả gia tài. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Giết hắn cho ta. Ân chú gào thét, có lẽ vì dùng sức quá mạnh, lại phun ra một bãi máu cũ. Thành thật mà nói, trạng thái của hắn lúc này còn tồi tệ hơn cả Xích Viêm nữ soái. Gây ra nhiều động tĩnh lớn như vậy, chịu nhiều phản phệ đến thế, hắn khỏe mạnh mới là lạ. Chỉ cần hắn còn chút sức lực cũng sẽ không trốn trong sâu thẳm mà gào thét. Triệu Vân cũng ho ra máu, toàn thân trên dưới đều là máu. Thiên cương là một bí thuật bá đạo, theo đuổi sức bùng nổ trong khoảnh khắc, sức mạnh cực kỳ mãnh liệt, vừa gây thương tích cho địch, vừa gây thương tích cho bản thân, huống chi duy trì không tan. Nhục thân Triệu Vân tuy bá đạo, nhưng cũng không chịu nổi sự rèn luyện như vậy, toàn bộ huyết nhục gân mạch trên dưới đều đau đớn dữ dội. May mắn thay, niềm tin của hắn đủ kiên định, cũng may vạn pháp trường sinh quyết đủ mạnh mẽ. Hết lần này đến lần khác tái tạo thể phách của hắn, nhưng dù hắn phục hồi thế nào, cũng không thể lấy lại được thọ nguyên đã mất, đợi đến khi mái tóc vàng kim tản đi nhất định sẽ là một mái tóc bạc trắng. Nhìn nữ soái chính là một ví dụ điển hình. Triệu Vân mất bao nhiêu tuổi thọ, nàng liền mất bấy nhiêu thọ nguyên, mái tóc đã bạc trắng hoàn toàn. Nàng rất mệt mỏi chưa từng có, khuôn mặt khẽ tựa vào vai Triệu Vân, yên lặng ngủ say, màn đêm u tối, cũng lạnh lẽo, nhưng lưng hắn lại đặc biệt ấm áp. Nếu có thể sống sót ra ngoài, nếu còn có cuộc đời sau này, người tên Triệu Vân này nhất định sẽ ở lại trong ký ức của nàng. Triệu Vân, kèm theo một tiếng gầm thét, một vật khổng lồ lao tới. Đó là Ân Minh, chính xác hơn là Ân Minh đã hóa cửu vĩ, cuối cùng cũng đã giết tới. Một trưởng từ trên trời giáng xuống, bao phủ cả vùng trời đất đó, ấn pháp che trời, như ngọn núi khổng lồ rơi xuống, làm rung chuyển trời đất. Đồ chuột nhắt. Triệu Vân một quyền hám thiên, xuyên thủng bàn tay che trời. Ân Minh khẽ hừ một tiếng, bị chấn bay ra ngoài, đôi mắt lập tức đỏ rực. Hắn không thể chấp nhận được sự thật, trạng thái cửu vĩ hóa toàn thịnh của hắn, lại không thể đánh bại một Triệu Vân tàn huyết. Trên thực tế, Triệu Vân dù tàn huyết, nhưng chiến lực vẫn còn. Cảnh giới thiên võ còn không hạ được hắn, huống chi là một Ân Minh chuẩn thiên cấp. Cái gọi là cửu vĩ hóa, trước mặt hắn, chỉ là một vật trang trí. Nếu không phải đây là ở huyết u xâm lâm, không phải sân nhà của hắn, có quá nhiều kiêng kỵ, nếu không, hắn sẽ đánh Ân Minh thành cho bụi. Ân Minh gào thét giận dữ, lại một lần nữa lao tới. Triệu Vân không cứng đối cứng, vừa đánh vừa lùi, ngấm ngầm tích tụ một đòn sát thủ. Ầm, rầm, ầm. Hai người một kẻ đuổi một kẻ chạy, chiến đấu đến trời đất rung chuyển. Những quỷ dị giả bốn phương như thủy triều, từng mảng gặp nạn, không chết dưới kiếm của Triệu Vân, lại bị từng mảng dư chấn. Xé thành một vũng máu bùn, bầu trời u ám, lại nhuộm thêm một tầng màu máu. Có lẽ động tĩnh quá lớn, hoặc có lẽ đã càng ngày càng gần lối ra cấm địa. Thậm chí, tiếng gầm vang trời đã truyền ra khỏi huyết u xâm lâm, làm chấn động bốn phương. Danh tiếng của cấm địa rất đáng sợ. không ai dám đến gần, chỉ dám đứng từ xa nhìn vọng. Trong đó có chuyện gì vậy? Nghe động tĩnh, hẳn là có người đang đại chiến. Ai mà gan to tày trời như vậy, dám chạy vào cấm địa đánh nhau chứ? Tiếng bàn tán khá nhiều, ồn ào một mảnh. Càng nhiều người đến, tự nhiên không thiếu cường giả hoàng tộc và thiên tông. Ngoài họ ra, không ít thám tử của Thiên Thu Thành cũng đã đến. Từ nhiều ngày trước, cấp trên đã dặn dò, canh chừng Huyết U xâm lâm. Nhiều ngày không thấy cấm địa có động tĩnh, vừa đến liền là một cảnh tượng lớn. Không lẽ là Triệu Vân, cường giả Thiên Thu Thành ở gần đó, đều từ bốn phương tám hướng chạy tới. Đây là suy đoán của họ, cũng là sự khẳng định của họ. Đã mấy ngày không thấy Triệu Vân, tám phần là đi Huyết U xâm lâm chơi đùa rồi. Tên đó gan to đến tận trời, trên đời không có nơi nào hắn không dám đi. Kim sắc huyết quang nở rộ. Là Triệu Vân thổ huyết, bị Ân Minh chém đứt một cánh tay. Vì thế, Ân Minh cũng phải trả giá gấp trăm lần, bị Triệu Vân một quyền đánh tan cửu vĩ hóa. Bãi máu cũ của Ân Minh này, phun ra mới thực sự bá khí. Thể lực cửu vĩ bị phá hủy, hắn suýt nữa bị chấn nát tại chỗ. Kẻ nào cản ta, chết. Triệu Vân không ham chiến, kéo theo thân thể tàn tạ đẫm máu, chống đỡ thiên cương đổ nát. Như một con sư tử được điên cuồng, một đường sông thẳng, rất nhiều quỷ dị giả, vừa chạm mặt đã bị tông thành một vũng máu. Vẫn là con đường máu đó. Giờ đây trải đầy thêm nhiều xương máu. Trong bóng tối mờ mịt, Triệu Vân dường như nhìn thấy một tia sáng, đó là tinh quang và ánh trăng bên ngoài. Không có xương máu che lấp, cũng không có bóng tối che khuất, trong trẻo và dịu dàng, được hắn ví là ánh sáng hy vọng. Ngăn hắn lại cho ta. Tiếng gào thét của ân chú là tiếng gầm thét phát ra từ linh hồn. Đây đáng lẽ phải là một cục diện chết tiệt. Nhưng tại sao lại biến thành tình cảnh như thế này? Triệu Vân gào thét, cũng chấn động trời đất. Ánh sáng hy vọng đã nở rộ vì hắn, điểm cuối cùng chính là ánh sáng. Ta hình như nghe thấy tiếng hô giết. Tiếng này sao mà quen tai đến thế, hình như đã nghe ở đâu rồi. Rốt cuộc là kẻ hung tàn nào, lại dám chạy vào Huyết U xâm lâm giao chiến. Ngoài cấm địa người đông như mắc cửi, tiếng bàn tán ồn ào vang lên không ngớt, những người có thị lực tốt đều nheo mắt lại. Nhưng tiếc thay cấm địa mịt mờ một mảnh, chẳng nhìn thấy gì, dựng tai lên lắng nghe, thì có thể nghe thấy một hai tiếng gầm thét, ngoài ra chỉ có tiếng nổ long trời, không khó để đoán được bên trong rất hỗn loạn. Tuyệt đối là hắn. Một góc đám đông, hai lão già đứng sừng sững. Nhìn kỹ thì chính là hai lão đạo sĩ Hắc Huyền và Bạch Huyền. Đi cùng còn có không ít cường giả hoàng tộc, đang âm thầm điều tra chuyện quỷ dị kia, không phải cố ý đến đây, chỉ là trước đó vừa vẹn ở gần. Nghe thấy động tĩnh của cấm địa, mới chạy đến xem thử. Gừng càng già càng cay, tai quả nhiên thính, từ tiếng hô giết đã nghe ra đó là Cơ Ngân, tên đó đang ở Huyết U xâm lâm. Như vậy thì không còn nghi ngờ gì nữa. Thảo nào mấy ngày nay không thấy bóng dáng Cơ Ngân. Dám chạy vào cấm địa giao chiến, e rằng chỉ có hắn mới có cái gan đó. Vậy thì vấn đề là, Cơ Ngân đang đại chiến với ai? Nhưng dù là ai đi chăng nữa, họ cũng phải đến đó để ra oai cho thánh tử. Kéo Ngự Lâm quân ở gần đây qua. Hắc Huyền lập tức hạ lệnh, đã bước ra khỏi đám đông. Bạch Huyền và các cường giả hoàng tộc cũng không phân biệt trước sau. Ngoài ra, còn có người của Thiên Thu Thành. Số lượng tuy không nhiều, nhưng cơ bản đều mang theo binh khí. Nếu thấy Triệu Vân, sẽ lập tức xông ra cứu viện. Trong tình cảnh này, cũng không ngại liên thủ với hoàng tộc. Không lâu sau, tiếng vó ngựa dẫm lên mặt đất vang lên. Nhìn lên không trung, còn có một lượng lớn tọa kỵ bay lượn, tụ lại thành một đám mây đen. Chính là Ngự Lâm quân mà Hắc Huyền vừa nói, vừa hay cũng ở gần đó, đội hình lên đến hơn vạn người. Ngự Lâm quân đại hạ. Người bốn phương thấy vậy, đều kinh ngạc. Ngự Lâm quân tốc độ cực nhanh, nhanh chóng đến trước cấm địa bày binh bố trận. Xong xuôi, từng cỗ xe nỏ được đưa ra, xếp thành hàng ngay ngắn. Trận thế như vậy khiến người đời đều nhướng mày, không khỏi nghĩ rằng kẻ đang giao chiến trong cấm địa là người của hoàng tộc hoặc thiên tông. Còn Ngự Lâm quân đại hạ chính là chạy đến đây để tiếp ứng. Chỉ là không biết là nhân tài nào. Chính vì sự tò mò này mà không ai rời đi, đều nán lại trên đỉnh núi, mỗi người một kính viễn vọng. Biết đâu chừng, khoảnh khắc tiếp theo sẽ có người đi ra. Kèm theo một tiếng ầm lớn, một làn xương máu cuồn cuộn từ cấm địa tràn ra, từ xa nhìn lại, giống như một biển máu, có thể thấy ẩn sâu trong màn xương là một hình hài người, có lẽ là say rượu, có lẽ là bị thương quá nặng, đến nỗi đi đứng cũng không vững, loạng choạng lảo đảo. Tự nhiên là Triệu Vân rồi. Hắn ta thật sự đã xông ra, bị thương không phải tầm thường mà là cực kỳ thê thảm, toàn thân đầy máu, gân cốt lộ ra, thêm vào đó lại tóc tai bù xù, nhìn kiểu gì cũng giống lệ quỷ bò ra từ địa ngục. Nói đến tóc, hắn đã ở trạng thái tóc vàng rũ rượi, cũng như nữ soái tóc đã hoàn toàn bạc trắng, quỷ thần biết đã mất bao nhiêu thọ nguyên, mỗi bước chân là một dấu máu, phảng phất như một vị chiến thần tận thế, sắp đi đến cuối đời. Là ai? Người đời đều cố gắng hết sức nhìn. nhưng tiếc thay sương mù cuồn cuộn, khoảng cách lại quá xa, không nhìn rõ lắm. Họ không nhìn rõ, nhưng Hắc Huyền, Bạch Huyền và người của hoàng tộc đang chặn trước cấm địa, ánh mắt lại lóe lên tinh quang. Dù cũng không nhìn rõ, nhưng khí chất của người kia, màn xương máu không thể che giấu được, tuyệt đối là thánh tử của Thiên Tông. Tiếng âm lớn vẫn chưa dừng lại. Sau Triệu Vân, là một đám người đen kịt như thủy triều. Những kẻ quỷ dị truy sát ra, Ân Minh với vẻ mặt dữ tợn cũng ở trong đó. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Mau cứu người. Hắc Huyền và Bạch Huyền cùng lúc hành động, xông vào biển mây máu. Đợi đến khi thấy Cơ Ngân, mới biết hắn còn đang cõng một người, không phải chính là nữ soái của Xích Diệm quân sao? Đã biệt tăm nhiều ngày, vậy mà lại ở Huyết U Sâm Lâm, và giống Cơ Ngân, tóc đều trắng như tuyết. Đã xảy ra chuyện gì? Mọi người đều vô cùng nghi hoặc. Họ không kịp hỏi, vội mang hai người lui khỏi biển máu. Giết! Phía sau, có tiếng gào thét điên cuồng. Là Ân Minh và đại quân quỷ dị, truy sát ra như thủy triều. Đánh cho ta! Thống lĩnh Ngự Lâm quân quát lớn, vung kiếm chỉ về phía Huyết U Sâm Lâm. Ngự Lâm quân đại hạ đang nghiêm chỉnh chờ đợi, cùng lúc đó đã gỡ bỏ cấm chế xe nỏ. Vạn tiễn tề phát. Khi hạ xuống chính là cùng oanh loạn tạc. Những kẻ quỷ dị truy đuổi ra khỏi Huyết U Sâm Lâm, bị oanh tạc tan tác. Ân Minh ở trong đó cũng chẳng khá hơn là bao, suýt bị nổ nát xương thịt. Lui! Sâu trong Huyết U Sâm Lâm, truyền ra mệnh lệnh của ân chú. Lời này, chỉ Ân Minh và những kẻ quỷ dị nghe thấy được. Ngự Lâm quân đại hạ đang lấy sức nhàn chờ giặc, lại còn mang đến vũ khí chiến tranh, nếu tiếp tục đánh sẽ thương vong thảm trọng. Quan trọng nhất là, trạng thái hiện tại của hắn đã tệ đến cực điểm, nếu lại cưỡng ép khống chế những kẻ quỷ dị, căn cơ sẽ bị phản phệ mà sụp đổ. Ân Minh phun máu, vội vàng chạy trốn về cấm địa, những kẻ quỷ dị đều không có ý thức thanh tỉnh, tự nhiên cũng vô điều kiện tuân lệnh, dưới sự che phủ của xương máu, như thủy triều rút mà co lại về Huyết U Sâm Lâm, từng tên một chìm vào lòng đất, biến mất. Sau đó, một tiếng phun máu rõ ràng có thể nghe thấy. Là ân chú phun máu, bị phản phệ quá nặng, nửa bước không đứng vững đã ngã xuống. Đáng chết! Tiếng gào thét của hắn, tràn đầy phẫn nộ. Hắn là một vị tiên, Huyết U Sâm Lâm lại là địa bàn của hắn. Với ưu thế như vậy, một cục diện hẳn phải chết mà lại để Triệu Vân trốn thoát. Không chỉ tổn thất binh tướng, hắn còn bị thương nặng hơn trước. Hối hận quá! Hắn vô cùng hối hận. Lẽ ra nên sớm ra tay diệt Triệu Vân. Nếu đây cũng được coi là một cuộc chiến, vậy thì hắn đã thảm bại hoàn toàn. Đánh cho ta! Tiếng hô của Ngự Lâm quân không ngừng, vẫn tiếp tục công kích. Sự hung hãn của vũ khí chiến tranh khiến trái tim nhỏ bé của người đời đập thình thịch. Cố gắng lên! Hắc Huyền và những người khác thì chân nguyên cuồn cuộn, đang trị thương cho Triệu Vân và nữ soái. Nữ soái thì vẫn ổn, tạm thời không có nguy hiểm đến tính mạng, nhưng Cơ Ngân tên này, bị thương cũng quá thê thảm, thể phách trong ngoài đều đầy rẫy thương tích. Quỷ thần biết hắn đã chịu đựng những khổ nạn gì trong cấm địa. May mắn thay, thánh tử Thiên Tông có nội tình đủ thâm hậu, sau khi được họ bảo vệ tâm mạch, cũng tạm thời không còn lo lắng về tính mạng. Xương máu tan đi. Đến lúc này, người đời mới thực sự nhìn rõ khung cảnh đó. Ôi trời! Đúng là Cơ Ngân thật. Quả nhiên là yêu nghiệt nghịch thiên, lại dám đại náo cấm địa. Người bên cạnh hắn, là thống soái Xích Diệm quân đại hạ đúng không? Tiếng bàn tán ồn ào. Kinh ngạc, xôn xao, chấn động vang khắp nơi. Không ai biết Cơ Ngân vì sao lại đến cấm địa, càng không biết hắn đang đại chiến với ai, chỉ biết rằng, tiểu tử đó đủ lớn gan, xét dọc lịch sử đại hạ, kẻ dám đại náo cấm địa, hắn tuyệt đối là người đầu tiên. Cuồng oanh loạn tạc cuối cùng cũng dừng lại, Ngự Lâm quân tiến lên, bắt đầu dọn dẹp chiến trường. Đợi đến khi thi thể những kẻ quỷ dị được mang đến, Hắc Huyền, Bạch Huyền và các cường giả hoàng tộc đều nheo mắt lại, ánh mắt nhìn Huyết U Sâm Lâm cũng trở nên đặc biệt sâu xa. Đi mòn dày tìm chẳng thấy, hóa ra lại giấu ở đây. Khi họ nhìn, mảnh đất đó lại rung lên bần bật. Sau đó, xương máu cuồn cuộn thực sự biến thành một biển máu, bao trùm cấm địa. Dù họ cố gắng hết sức nhìn, cũng chỉ thấy mờ mịt, không biết trong cấm địa đã xảy ra biến cố gì. Một cảnh tượng quỷ dị, nhanh chóng diễn ra. Huyết U Sâm Lâm rộng lớn, vậy mà lại biến mất trong màn xương máu mờ ảo. Đúng vậy, là biến mất thật rồi, không chỉ những người xem. Ngay cả Hắc Huyền, Bạch Huyền và những người khác cũng ngây người. Một cấm địa nổi danh hung hiểm, cứ thế mà biến mất, nhìn quanh bốn phía, không còn tìm thấy một chút dấu vết nào. Trên thực tế, cấm địa không phải biến mất, trên thực tế, Huyết U Sâm Lâm đã di chuyển đi rồi. Thao tác như vậy, tự nhiên là đại thủ đoạn của Hắc Ngọc Quan Ân Chú, đã mở ra pháp trận che mắt cấp tiên, dưới sự chứng kiến của mọi người đã rời cấm địa đi, tìm một nơi an toàn, ẩn mình phát triển mới là chính đạo. Đi đâu rồi? Lão phu hoa mắt rồi sao? Huyết U Sâm Lâm đâu? Không hổ là cấm địa, thực sự quỷ dị khôn lường. tiếng bàn tán lại nổi lên, nhìn lướt qua, đó là những khuôn mặt ngơ ngác. Không gian đại thế giới, Hắc Huyền khẽ trầm ngâm một câu, hai mắt nheo lại đến cực điểm. Lời này của hắn còn có nửa câu sau, các cường giả có mặt đều hiểu được. Huyết U xâm lâm này, há chỉ là một không gian đại thế giới, mà còn là một không gian đại thế giới có thể di chuyển. Nó không phải biến mất, mà là bị người khác rời đi, do bị pháp trận che mắt che khuất, nên mới tạo ra một ảo giác biến mất. Đi thôi. Các cường giả mang theo Triệu Vân và nữ soái, toàn bộ rút lui. Những người xem thì vẫn còn luyến tiếc, vẫn đứng đó ngơ ngác gãi đầu. Cường giả Thiên Thu Thành cũng đã đi, chia thành hai nhóm, một nhóm đi đuổi theo Hắc Huyền và Bạch Huyền, nhóm còn lại thì chạy về Bất Tử Sơn. Chuyện này cần phải báo cáo nhanh nhất có thể, Triệu Vân suýt chút nữa đã bỏ mạng ở Huyết U Xâm Lâm. Quá liều lĩnh rồi. Thương Khung sau khi nghe xong, không nhịn được xoa mi tâm. Cấm địa không phải nơi đùa giỡn, Triệu Vân lại thật sự dám đi gây rối. May mắn thay, giờ vẫn còn mạng, Triệu Vân và nữ soái tái xuất hiện, đã là ở Thiên Tông Đại Hạ. Vẫn là đêm. Cả hai đều nằm trong thiên trì, được linh trì tầm bổ thể phách. Bên bờ hồ tụ tập đầy người, trưởng giáo Thiên Tông, tứ đại hộ quốc pháp sư, đồ đệ Hồng Uyên đều ở đây, sắc mặt đều khó coi vô cùng. Một thánh tử Thiên Tông, một nữ soái Xích Diệm, giờ đều đầu bạc trắng, thọ mệnh cũng chỉ còn 2-3 năm. Tuy vẫn còn dáng vẻ trẻ trung, nhưng đều đã đến tuổi xế chiều. Cấm địa đấy. Hắn đã xông ra bằng cách nào chứ? Các trưởng lão trong lòng không yên, đến giờ vẫn khó mà tin được. Gió nhẹ phẳng phất, một bóng dáng uyển chuyển bước vào. Chính là Vũ Linh Hoàng Phi, vẫn với dung nhan tiểu tụy như vậy. Đây là lần đầu tiên nàng gặp nữ soái Xích Diệm kể từ đêm đó. Đối với Sở Lam, nàng ấy có sự hổ thẹn chưa từng có. Chuyện năm đó có nguyên nhân, lại thêm nhiều sự trùng hợp, nàng mới phong ấn tà niệm hồng tước vào trong cơ thể nữ soái. Sở Lam trở nên thế này, nàng không thể chối bỏ trách nhiệm. Đối với Triệu Vân, tâm cảnh của nàng thì phức tạp. Đó là người mà con gái nàng yêu, suýt chút nữa mất hết thọ mệnh. Nếu Long Phi còn sống, thấy cảnh này, không biết sẽ đau lòng đến nhường nào. May mà đi sớm. Hắc Huyền thở dài một tiếng. Lại còn trốn vào Huyết U Xâm Lâm. Linh Lung lạnh lùng nói, thật biết chọn nơi. Một không gian đại thế giới có thể di chuyển, tìm nó chẳng khác nào mò kim đáy bể. Dương Huyền Tông hít sâu một hơi, lời này khiến sắc mặt mọi người càng thêm khó coi. Cấm địa ở yên một chỗ không đáng sợ, nếu nó chạy đi chạy lại thì thật đáng ghê tởm. Mình thường dễ tránh. Ám tiễn khó phòng, quỷ thần biết ân chú sẽ gây họa lúc nào. Hoàng Phi biết bí mật, trong mắt đầy lo lắng. Hắc Ngọc Quan ân chú không giống đại tế tư ân chú, đó là một vị tiên thực sự, ít nhất cũng là cấp chuẩn tiên. Nay lại biệt tâm, không tìm thấy dấu vết, nếu cho hắn đủ thời gian hồi phục, ai có thể địch nổi. Đối với đại hạ, đó chắc chắn sẽ là một kiếp nạn. Bất chấp mọi giá, tìm cho ra Huyết U Xâm Lâm. Trong đêm tối mịt mờ, Thiên Tông và Hoàng Tộc đều đã hạ lệnh tử. Cũng chính trong đêm đó, Trấn Ma Tư rút về từ Ma Thổ, đã đóng quân ở ngoại vi Đại Hạ Đế Đô để cảnh giới bốn phương. Các cổ thành lớn cũng đã tăng cường cảnh giác, không biết đã phái đi bao nhiêu cường giả âm thầm dò la. Một khi tìm được cấm địa, cho dù phải dốc hết sức lực cả quốc gia cũng phải tiêu diệt nó. Điều tương tự, Thiên Thu Thành cũng đang làm. Huyết U Xâm Lâm chính là một quả bom hẹn giờ, có lẽ ngày nào đó sẽ phát nổ. Còn có ân chú, lén lút ẩn mình bao nhiêu năm nay, hắn mưu đồ không chỉ riêng một đại hạ. Có kẻ địch chung. Chuyện này liên minh với đại hạ là điều rất cần thiết. Đêm ngày thứ hai, nữ soái tỉnh lại. Nàng vẫn còn khuôn mặt tái nhợt, khóe môi thỉnh thoảng ứa máu. Chuyến đi cấm địa này đã gần như tiêu hao hết thọ nguyên của nàng, cộng thêm vết thương ngầm trong cơ thể, đã ảnh hưởng đến bản mệnh căn cơ. E rằng cả đời này, nàng sẽ không còn cơ duyên với thiên vũ cảnh nữa. Nhìn Triệu Vân, hắn vẫn đang nằm trong linh trì. Hắn bị thương khá nặng, cho đến giờ vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại. Nữ soái đứng uyển chuyển bên bờ ao, ánh mắt nhìn Triệu Vân đầy mơ hồ. Đây không phải là thần thái của trưởng bối nhìn vãn bối đâu. Tiếng nói khẽ bỗng vang lên, Linh Lung chậm rãi bước vào. Sở Lam theo bản năng thu mắt, hơi hoảng loạn. Ngươi không lẽ đã động lòng với hắn rồi sao? Linh Lung khẽ cười nói. Nữ soái nhẹ nhàng ngước mắt, lặng lẽ nhìn bầu trời đêm bao la, muốn tìm ngôi sao rực rỡ nhất. Nàng có thể yêu bất kỳ ai, duy chỉ không thể động lòng với Triệu Vân, bởi vì nàng là cô của Sở Vô Xương. Đến không chỉ có Linh Lung, mà còn có Dương Huyền Tông cùng những người khác, nữ soái biết gì nói nấy, ngoại trừ thân phận thật sự của Triệu Vân, tất cả những bí ẩn khác liên quan đến ân chú, bao gồm cả quỷ mật giả, đơn hồn thể và cái chết của Hồng Tước, đều được nàng kể hết ra, khiến một nhóm người sững sờ. Đêm đó, có quá nhiều người không ngủ được. Những bí ẩn mà nữ soái kể ra, quá kinh hãi động trời. Triệu Vân giấc ngủ này kéo dài đủ lâu, nửa tháng không thấy tỉnh lại. Nửa tháng nay, Thiên chỉ không hề yên tĩnh, trên không thường xuyên xuất hiện dị tượng huyết mạch, là Triệu Vân đang lột xác trong giấc ngủ sâu. Trải qua một trận sinh tử, đã tạo nên một lần niết bàn của hắn. Các trưởng lão nhìn mà suýt xoa, gần như đã tiêu hao hết thọ nguyên, hắn vậy mà còn có thể niết bàn lột xác. Thảo nào họ sống ngần ấy tuổi mà vẫn kém xa Cơ Ngân mọi mặt, tên đó đúng là một dị loại. Tu vi có tiến bộ. Trong đêm, các lão bối vây quanh Triệu Vân nhìn rất lâu. Cùng với đó, huyết mạch bản nguyên của hắn lại dung hợp thêm không ít với thể phách, không biết là ngày thứ mấy mới thấy Triệu Vân mở mắt. Sức khôi phục của hắn quả thực bá đạo, toàn thân không còn thấy chút dấu vết thương tích nào. Còn về nội thương, nhất thời chưa thể khỏi ngay được, vẫn cần thêm nhiều thời gian điều dưỡng. Tỉnh rồi. Triệu Vân vừa mới ngồi dậy, liền nghe thấy tiếng cười từ ái. Nghiêng mắt nhìn sang mới biết là Hồng Uyên, đang ngồi bên bờ ao lật xem cổ thư. Đêm đó đa tạ tiền bối đã ra tay cứu giúp. Triệu Vân bước ra khỏi thiên trì, chắp tay hành một lễ. Trong khoảnh khắc đó, hắn còn liếc nhìn Hồng Uyên một cái. Trong cơ thể có ám thương, không phải ám thương bình thường. Hoàng Phi từng nói với hắn rằng, Hồng Uyên cũng từng lên đến tiên cảnh, sau đó lại rơi xuống thiên vũ. Cái gọi là ám thương, chính là do tích tụ từ lúc đó, đã khắc sâu vào linh hồn, rất khó phục hồi. Nếu không có nghịch thiên tạo hóa, cả đời này sẽ không còn khả năng thành tiên nữa. Đệ nhất thiên hạ của thời đại này, tiền đồ quả thực rất ảm đạm. Không cần đa lễ, Hồng Uyên mỉm cười hiền từ, vô cùng nhẹ nhõm. Hậu sinh khảo ý, đệ nhất thiên hạ trong mắt thế nhân như hắn, e rằng đã thật sự già rồi. Cùng với một tiếng ong nhẹ, Triệu Vân lấy ra tử ngọc quan. Tiên thân của Hồng Tước cứ thế an tĩnh nằm bên trong. Phản ứng của Hồng Uyên bình tĩnh hơn tưởng tượng, nhưng bàn tay già nua của lão run rẩy. Khi đẩy nắp quan tài, dường như lão đã dùng hết sức lực toàn thân. Lão chưa từng nghĩ sẽ còn được gặp lại Hồng Tước, cũng chưa từng nghĩ khi gặp lại Hồng Tước, cảnh tượng lại là thế này. Cho dù là đệ nhất thiên hạ, lão cũng không che giấu được ánh lệ. Hắn càng bi thống, càng tức giận. Sự giận dữ của hắn là hướng về ân chú, chính ân chú đã gây ra kiếp nạn máu tanh này. Triệu Vân im lặng nhìn. Tâm cảnh của Hồng Uyên, hắn cảm nhận sâu sắc. Cũng là chí thân, phụ thân hắn giờ đây cũng chỉ là một thi thể lạnh lẽo. Sau khi thu mắt, hắn nội thị đan hải. Tiểu Kỳ Lân nằm phục ở đó, ngủ rất an lành. Trận chiến huyết u xâm lâm, tiểu gia hỏa này không biết đã cống hiến bao nhiêu lực lượng. Triệu Vân điều động tiên lực để tầm bổ thể phách cho nó. Tạo hóa thần thụ cũng không nhàn rỗi, sinh linh chi khí cuồn cuộn mãnh liệt. Kỳ Lân không có gì đáng ngại lớn, nhưng có lẽ cần một thời gian để tĩnh tâm điều dưỡng. Triệu Vân gọi Diệu Ngữ ra. Hắn và nữ soái bị thương rất nặng, Diệu Ngữ cũng vậy. Dưới ánh trăng, máu trên người tiểu nha đầu này vô cùng chói mắt. Minh hôn chi lực quanh thân nàng cũng trở nên yếu ớt và mỏng manh. Hắn dùng tiên lực bao bọc lấy nàng, tẩy luyện thân thể mềm mại của Diệu Ngữ hết lần này đến lần khác. Nguyệt Thần từng thoáng nghiêng mắt, chỉ thở dài một tiếng. Sau tiếng thở dài, nàng còn không quên liếc nhìn thần chi chúc phúc. Thần chi chúc phúc run rẩy, không biết là có ý nghĩa gì. Minh hôn hoặc tử nhân, có lẽ Triệu Vân quá chuyên chú, hoàn toàn không nhận ra Hồng Uyên đã đứng bên cạnh hắn. Triệu Vân thu tay lại, đầy hy vọng nhìn Hồng Uyên, mong Hồng Uyên có thể cứu Diệu Ngữ. Hồng Uyên chắp hai ngón tay lại, đặt lên giữa trán Diệu Ngữ. Lão vận một luồng hồn lực, truyền vào trong đầu Diệu Ngữ. Sau khi thăm dò, lão không khỏi nhíu mày, ánh mắt cũng trở nên càng sâu thẳm. Tiểu nha đầu này rõ ràng là hoạt tử nhân, nhưng vì sao lại có linh hồn? Hơn nữa linh hồn đang dần phục hồi, đây là đang dần trở lại dương gian sao? Minh hồn khế ước trong truyền thuyết, thật sự huyền ảo và quỷ dị đến thế sao? Không đúng. Nhìn hồi lâu, lão giả mắt lại khẽ nheo lại, tiểu nha đầu hoạt tử nhân này, có vẻ không phải đang trở lại dương gian, mà hẳn là hồi quang phản chiếu, bởi vì minh hôn khế ước không hề hoàn chỉnh, không những không hoàn chỉnh mà còn bị một loại lực lượng thần bí nào đó phá hoại. Tiền bối. Triệu Vân thử thăm dò gọi một tiếng. Để lão phu tra cứu mật quyển một chút. Hồng Uyên hít sâu một hơi. Triệu Vân cảm thấy khá tiếc nuối, mà quân bó tay, lẽ nào Hồng Uyên cũng không có cách nào sao? Trước tiên cứ trị thương đi. Hồng Uyên mỉm cười hiền hòa, quay người rời khỏi thiên trì. Còn về Hồng Tước, lão không mang đi, mà để tiếp tục ở chỗ Triệu Vân. Trước khi đi, lão còn để lại một viên đan dược bổ sung thọ nguyên. Trước khi đi, với bối phận của lão, vậy mà lại còn chắp tay hành lễ với Triệu Vân. May mà nơi đây không có người ngoài, nếu nhìn thấy cảnh tượng này, chắc chắn sẽ kinh ngạc đến rớt hàm. Hồng Uyên là ai, là nhân vật cấp lão tổ của đại hạ. Theo bối phận mà nói, Triệu Vân còn phải gọi lão một tiếng thái sư tổ. Vậy mà lại hành đại lễ với vãn bối như vậy, còn chưa nói đến có tổn thọ hay không, đây tuyệt đối là một vinh dự tối cao. Sau khi Hồng Uyên đi, Dương Huyền Tông và những người khác chạy vào. Đập vào mắt, liền thấy Diệu Ngữ cầm lược, đang chải tóc cho Triệu Vân. Mọi người nhìn mà ngẩn ra, bao gồm cả Linh Lung và Tứ Hộ Quốc Pháp Sư, đều muốn gãi đầu gãi tai. Ai cũng biết Cơ Ngân từng kết một cuộc minh hôn, lại có một người vợ hoạt tử nhân, nhưng giờ nhìn lại, tiểu nha đầu kia nào giống hoạt tử nhân, rõ ràng giống một cô vợ nhỏ dịu dàng, đầy vẻ nhân tình thế thái. Không chỉ ánh mắt của họ kỳ lạ, Triệu Vân cũng ngạc nhiên. Diệu Ngữ thật sự muốn trở lại dương gian sao? Càng ngày càng có tình cảm của con người. Như lần này, sau khi chải tóc cho hắn xong, tiểu nha đầu cúi đầu rũ mắt, hai bàn tay nhỏ vẫn nắm chặt, giống như một đứa trẻ phạm lỗi, nàng khẽ nói rất cẩn thận, tướng công, có thể đưa ta ra ngoài đi dạo một chút không? Dưới ánh trăng, thiên tông an lành tĩnh mịch. Ngoài núi, có không ít người đang qua lại vòng quanh. Nhìn thoáng qua, chính là các sát thủ của La Sinh Môn. Bọn họ đến đây không phải để du sơn ngoạn thủy, chủ yếu là quá nhớ Nhung một người, muốn tìm hắn nói chuyện phiếm, tiện thể đòi lại tiền công của mình. Nhưng mà, đây là Đại Hạ Thiên Tông, bọn họ không dám tiến vào, đành phải chờ Triệu Vân ra núi bên ngoài. Hắn thật sự rảnh rỗi sinh nông nổi, chạy đến đại náo cấm địa. Nghe nói hắn đi cứu Xích Diễm nữ soái, truyền thuyết về anh hùng cứu mỹ nhân. Nếu lão phu có thực lực như hắn, cũng sẽ đi cấm địa làm loạn, mọi người tụ tập thành từng nhóm, lúc chờ đợi cũng không rảnh rỗi, cứ lải nhải không ngừng. Đang nói chuyện, bọn họ còn không quên liếc nhìn Quỷ Diện Diêm La. Trong số nhiều sát thủ có mặt, Quỷ Diện Diêm La là chướng mắt nhất, không biết bị ai giáo huấn, cả người sưng tím mặt mũi như gấu trúc, khắp người đầy vết chân. Có lẽ bị thương quá nặng, giờ phút này còn đang vịn gốc cây mà ho ra máu ư. Hắn ta thật là không nghĩ thông suốt mà, lại chạy đến Thiên Thu Thành đòi tiền. Đến đó một đồng cũng không đòi được, lại còn bị cướp sạch sành xanh. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Xét thấy tâm trạng hắn rất khó chịu, liền nghiêm túc viết vào một cuốn sổ nhỏ, viết đến mười mấy trang, tất cả những chuyện có hay không đều ghi lại cho Triệu Vân. Thứ phá ra chi tử chuyên hãm hại cha, trả tiền mồ hôi xương máu cho bọn ta. Cũng nên ra rồi. Không ít người ngáp dài ngáp ngắn vì buồn ngủ, nhưng bọn họ định trước sẽ không đợi được. Triệu Vân không có ở Thiên Tông, đã sớm rời đi từ cửa sau. Không đợi được Triệu Vân, bọn họ lại đợi được cường giả của Trấn Ma Tư. Nửa đêm không ngủ, lại tụ tập đi loanh quanh bên ngoài Thiên Tông, ai nhìn thấy cũng không yên tâm, sao có thể không dọn dẹp hiện trường chứ? Lần này, không chỉ Quỷ Diện Diêm La bị đánh. Đội đòi nợ lần này, tất cả đều bị Trấn Ma Tư nện cho một trận. Gặp phải cảnh này, ngoài việc mắng Triệu Vân bọn họ cũng chẳng còn gì muốn nói nữa. Dưới ánh trăng sáng trong, Triệu Vân và Diệu Ngữ bước vào một tòa cổ thành. Thành này tuy không lớn, nhưng lại đặc biệt phồn hoa, đèn lồng đỏ lớn treo cao trên phố, kiểu diễm như hoa, không thiếu người giang hồ biểu diễn nghệ thuật, nuốt dầu phun lửa, múa thương múa gậy. Tiếng reo hò trên đường phố vang lên không ngớt. Đêm nay Triệu Vân đã cởi bỏ vô tướng nhân bì, áo trắng tóc bạc, còn Diệu Ngữ đêm nay, thêm phần nhân tình vị, vẫn mặc bộ hỉ phục đỏ thắm ấy. Không ít người nghiêng đầu nhìn sang, luôn cảm thấy hai người này có gì đó kỳ lạ. Tuy nhiên, bọn họ vẫn rất phù hợp với tiêu chuẩn trai tài gái sắc. Đi đến một nơi, Diệu Ngữ đột nhiên dừng bước, kéo Triệu Vân lặng lẽ nhìn về một phía. Triệu Vân thuận theo ánh mắt nhìn sang, mới biết là một lão hán béo, vác cây gậy đang giao bán kẹo hồ lô. Triệu Vân cười một tiếng, chạy về phía đó. Lúc hắn quay lại, trong tay còn cầm hai sâu kẹo hồ lô. Lúc nhỏ, nương thân cũng thường mua cho ta. Ca ca luôn thích trêu chọc ta, không ít lần bị phụ thân phạt đứng. Trước nhà ta có một cây cổ thụ, nở hoa màu tím. Diệu Ngữ cầm kẹo hồ lô, kể về chuyện quá khứ của nàng, ăn rất ngon miệng, cười rất ngây thơ, dù nhìn từ góc độ nào, cũng không giống một người sống mà như đã chết. Bước đi dưới ánh trăng, còn có một nét ý cảnh mộng ảo. Triệu Vân im lặng, chỉ là một thính giả trung thành. Trong lúc đó, hắn không chỉ một lần xem xét bản mệnh linh hồn của Diệu Ngữ, nó lúc nào cũng đang dần dần phục hồi. Điều này khiến hắn càng thêm tin tưởng, Diệu Ngữ đang sống lại, linh hồn hoàn toàn phục hồi thì sẽ hoàn toàn trở về dương gian. Là do khí tức hồng trần sao? Hắn trong lòng lẩm bẩm. Trần thế phồn hoa, người sống mà như đã chết hấp thu nhân gian khói lửa, có ích cho việc hoàn dương. Đang suy nghĩ, hai bóng người quen thuộc, từ đầu phố kia hiện vào mắt hắn, chính là Ma Quân và Ma Hậu, vậy mà cũng ở trong thành này. Ma Quân thì vẫn vậy, không có gì thay đổi, thân hình vẫn vĩ đại như trước. Còn Ma Hậu, nhiều ngày không gặp lại đắp nặn ra nhục thân, trong tay cũng cầm hai sâu kẹo hồ lô, cũng như Diệu Ngữ, cười ngây thơ, thỉnh thoảng còn ngây ngốc, nhìn cái gì cũng đầy vẻ mơ hồ. Nếu có người quen ở đây, nhất định sẽ than thở một tiếng, Thiên Tông Thánh Tử và Bất Diệt Ma Quân đều là những kẻ hung hãn cái thế, đều có tư cách đại diện cho một thời đại, nhưng chớ trêu thay, thê tử của bọn họ đều không bình thường lắm. Diệu Ngữ là người sống mà như đã chết, Ma Hậu đến nay vẫn còn ngây ngây ngốc ngốc. Còn cần bao lâu nữa? Đang dùng nhân gian khói lửa để thức tỉnh linh trí của nàng, nhiều nhất còn cần 3 đến 5 tháng. Ma quân mỉm cười nói, trong khoảnh khắc nhận lấy hồ rượu, khẽ liếc mắt không thể nhận ra về phía Diệu Ngữ bên cạnh Triệu Vân, đôi mắt cực kỳ nheo lại. Tiểu cô nương kết âm hôn này, đang dần hoàn dương sao? Linh hồn khôi phục không ít so với trước. Hai đệ nhất thiên hạ của hai thời đại, hình như mỗi người có sở trường riêng. Điều Hồng Uyên có thể nhìn ra, bất diệt ma quân đến nay vẫn chưa nhìn thấu. Biết hay không biết, hiểu hay không hiểu, trong mắt Nguyệt Thần đều không có gì khác biệt. Đi cấm địa một chuyến, ngươi quá liều lĩnh rồi. Ma quân thu ánh mắt khỏi Diệu Ngữ, bóp nát một viên đan dược, dung nhập vào trong cơ thể Triệu Vân. Đây cũng là linh dược bổ sung tuổi thọ. Nhìn Triệu Vân tóc bạc trắng đầu, chẳng còn sống được mấy năm nữa. Huyết U Xâm Lâm không phải là nơi lành, dù cho hắn lúc này tiến vào, cũng chưa chắc có thể sống sót mà bước ra. Triệu Vân ho khan một tiếng. Đêm đó hắn đâu có nghĩ đến việc đi vào, là bị kéo vào mà. Giờ phút này nghĩ lại còn hơi sợ hãi, suýt chút nữa bỏ mạng ở trong đó. Con phố náo nhiệt. Bốn người lướt qua nhau. Bọn họ như lữ khách hồng trần, từng dừng chân giữa núi rừng, hoặc nán lại nơi rừng sâu, vượt núi băng sông, ăn gió nằm xương, không có điểm cuối, cũng không câu nệ phương hướng. Sự phồn hoa của nhân thế ghi dấu bước chân của bọn họ. Rắc cầu lương sao? Thám tử ma ra âm thầm theo dõi, nhìn mà nói năng đầy thâm ý. Ma quân ma hậu có tình cảm, Triệu Vân cũng dẫn vợ đi khắp thế gian. Cứ đợi đi. Chờ ma hậu khôi phục thần trí. Người có thể tìm thấy Phật thổ trong thời gian ngắn nhất, e rằng cũng chỉ có nàng làm được. Xem Thiên Thu Thành thì đặc biệt bận rộn rồi, không lâu nữa sẽ dọn dẹp Phật thổ. Vậy thì phải chuẩn bị kỹ càng, những thứ khác tạm thời không nói. Vũ khí chiến tranh như nỏ xe phải chuẩn bị đầy đủ, không bắn cho hắn bay tứ tung thì chưa xong. Lại một đêm. Tiểu viện yên tĩnh. Triệu Vân tọa thiền dưới gốc cây cổ thụ. Có lẽ là gặp ác mộng, có lẽ là nhớ lại chuyện đau khổ bi thảm, lông mày luôn vô thức nhíu lại, thỉnh thoảng còn có tiếng rên khẽ, ý thức trở nên phiêu diêu. Tâm ma, Nguyệt Thần liếc mắt nhìn, biết Triệu Vân đã gặp phải điều gì. Đối với điều này, nàng không hề bất ngờ, đây là kiếp số mà huyết thống này đều phải trải qua, đến sớm hay muộn mà thôi. Còn Triệu Vân lúc này, thì thuộc loại đến sớm hơn. Trong ký ức của nàng, những người sớm nhất gặp tâm ma kiếp đều ít nhất phải ở tiên cảnh. Chẳng lẽ huyết mạch kế thừa hậu thiên sẽ đến sớm hơn? Cũng không sao. Đến sớm hay đến muộn cũng không tránh khỏi. Với tâm trí của Triệu Vân, tâm ma kiếp không thể làm gì được hắn. Triệu Vân rên khẽ một tiếng, sắc mặt tái nhợt đi một phần. Hắn cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, luôn cảm thấy có một ý chí tàn bạo, đang quấy nhiễu tâm thần, dường như đang thúc đẩy hắn tạo ra một trường huyết kiếp kinh thiên. Ý chí không tên này đến cực kỳ hung mãnh. Hắn hết lần này đến lần khác mặc niệm tĩnh tâm quyết, nhưng đều không thể áp chế được ý chí khát máu, có xu thế sắp bạo tẩu ngay tại chỗ. May mắn thay, ý niệm của hắn đủ kiên định. Mặc cho sự tàn bạo xâm chiếm, cũng không thể lay chuyển linh hồn của hắn. Tâm ma kiếp. Kiếp nạn rèn luyện tâm cảnh. Triệu Vân nhẹ nhàng vượt qua một đêm. Nhưng, đây chỉ mới là khởi đầu. Cùng với sự đề thăng tu vi, phía sau còn có những thứ đáng sợ hơn. Cho đến khi ánh sáng ấm áp lan tỏa khắp mặt đất, hắn mới từ từ mở mắt. Trong khoảnh khắc mở mắt có luồng sáng bùng nổ, cực kỳ xuyên thấu. Ánh mắt hắn càng thêm thâm thúy, có một cảm giác hư ảo, không thể nói rõ. Diệu Ngữ khá hiền thục, đã chuẩn bị xong bữa sáng. Đây, có lẽ là lần đầu tiên nàng làm cơm cho phu quân. Triệu công tử không kén ăn, thuộc loại ăn gì cũng ngon lành, còn trong mắt Nguyệt Thần thì sao? Hắn, hình như biến thành một con heo vô tâm vô phế rồi. Ngoài việc ủi bắp cải không mấy chuyên nghiệp, những thứ khác đều tốt. Phu quân, thiếp muốn về nhà xem sao. Diệu Ngữ nói khẽ. Được. Triệu Vân mỉm cười, lại cúi đầu ăn cơm. Luôn cảm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.